Thập niên 70, xuyên thành mệnh cầm lý. Chương 74. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện bọn họ chuyển nhà, sớm muộn gì cũng bị hai ông bà cụ biết. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi, câu dù náo loạn ở chỗ này cũng tốt. Vừa vặn có mấy vị cán bộ thôn đều ở đây, anh ấy sẽ nhắc lại về những gì đã nói khi tách hộ. Danh sách tách hộ bị chia làm vài phần, trong đó có một phần còn ở trong tay hai vị cán bộ ủy ban thô về cái gì mà về. Vừa lúc mấy cán bộ ủy ban thôn đều ở đây, chúng ta nói chuyện thẳng hai bất hiếu đi. Ông Sơn Thúc, bác Đại Minh, các người là hai vị lãnh đạo cao nhất trong thôn. Người trong thôn có oan ức, có phải các người nên đứng ra thay người bị hại nói chuyện không? Bà nội Tô trừng mắt với Tô Cần, làm đến mức này vợ chồng thằng hai còn không xin lỗi bà ta. Bà ta nhịn không được cơn tức này, trước kia đã bao giờ gặp tình huống như thế này. Từ khi nào mà vợ chồng thằng hai lại ngang ngược như vậy? Ánh mắt sắc như D, A, O của ông nội Tô B, A, N về phía bà nội Tô. Người phụ nữ ngu ngốc này, nói chuyện không dùng não ư, náo loạn ở chỗ này đối với bọn họ có gì tốt? Ngoại trừ có thể nói thằng hai bất hiếu ra còn có ích lợi gì? Nói không chừng còn không thể buộc tội danh bất hiếu cho thằng hai, ngược lại càng dễ dàng để cho nó có cớ hơn. Bà nội Tô có chút tủi thân, vì cái gì mà chồng và con đều không hiểu bà ta? Nửa năm qua, bà ta chịu nhiều ủy khuất, đứa con trai thật thà ngoan ngoãn trước kia nay đã không còn nghe lời, hơn nữa bà ta còn phải chịu sự tức giận của nó. Bà ta muốn nói với ủy ban thôn, chẳng lẽ là sai sao? Cho tới bây giờ bà ta chưa từng cảm thấy mình là mẹ ruột của thằng hai, bà ta đánh nó mắng nó thì thế nào? Còn không được đánh không được mắng, nó vẫn là bà ta 10 tháng mang thai sinh ra. Nếu như bà ta không chịu thương chịu khổ sinh ra làm sao nó có được ngày hôm nay? Mạng của nó là do bà ta cho, dù bà ta làm sai chuyện lớn gì nó cũng không nên đối xử với bà ta như vậy. Cũng chỉ là vì con nha đầu kia mà nháo đến như vậy, bà ta rất muốn hỏi nó một chút, ở trong lòng của nó anh bà ta đây so với nha đầu hám tiền kia, rốt cuộc ai quan trọng hơn? Bị oan ức, tủi thân làm bà ta không cầm được nước mắt. Bà nội Tô cả đời tần tảo vất vả nuôi con cuối cùng phải nếm trải nỗi đắng cay khôn tả. Bà ta thật sự rất muốn đi kiện đứa con trai bất hiếu này, nhẫn tâm đối đãi với mẹ ruột của mình như vậy, chính quyền không quan tâm sao? Ông Sơn Thúc nói, được rồi, có oan khuất gì thì nói ra. Ủy ban thôn chúng tôi đương nhiên là vì tất cả xã viên phục vụ, mặc kệ là ai, có oan khuất thì nói ra, chúng tôi có thể mở một cuộc họp phê bình. Có sai thì sửa. Có vấn đề lớn thì bàn bạc mà giải quyết. Bác Đại Minh nói, bí thư chi bộ nói đúng, chủ tịch Mao cũng nói, có sai thì phải sửa chữa, phê bình khiến người ta tiến bộ. Bất kể là ba mẹ hay con cái, ai có lý thì chúng ta đứng về phía người đó. Bà nội Tô dừng lại, chủ tịch Mao thật sự nói như vậy, bà ta có chút chột dạ. Đương nhiên rồi, bất kể là ba mẹ hay là con cái, ai sai đều phải sửa chữa, đều phải phê bình. Không thể bởi vì là ba mẹ, thì có thể đánh chửi con cái vô điều kiện, đây là phạm pháp đấy. Bác Đại Minh cũng không có nói lời này có phải là chủ tịch Mao nói thật hay không. Kỳ thật câu nói kia là chính mình thêm vào, chẳng qua không biện minh cho một hai điều. Bà nội Tô rụt cổ lại, trong lòng run rẩy một chút, nhỏ giọng nói thầm. Sao chủ tịch Mao lại nói như vậy, ba mẹ không được đánh mắng con cái, thế thì giảng đạo hiếu để làm gì? Ông Sơn Thúc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là phải giảng đạo hiếu, chủ tịch Mao không có nói giảng đạo hiếu sai. Nhưng ngu hiếu là không đúng, mặc kệ ba mẹ làm đúng hay sai, một mực cho rằng ba mẹ đúng, đây là ngu hiếu, không thể ủng hộ. Bà nội Tô nói, ông Sơn Thúc, ông đứng nói chuyện không đau eo, con trai con dâu của ông hiếu thuận với ông thì không quan tâm nhà người khác. Nhà chúng ta, thằng cả thằng ba đều hiếu thuận, tôi cũng giống như lời ông nói vừa rồi, nhưng là thằng hai nó không hiếu thuận. Nó vì con nha đầu kia mà bạc đãi bà già này, ngay cả mẹ nó cũng không cần, lẽ nào tôi không được nói? Vậy thì có khác gì bức C, H, E, T tôi chứ? Nếu như ngày nào đó mà tôi tức C, H, E, T cũng vì thằng hai chọc cho tức chết. Cứ như vậy chụp một cái nồi lớn lên đầu Tô Cần. Tô Cần tức giận đến tím mặt, đây chính là mẹ ruột của anh ấy đấy, mẹ ruột của anh ấy đấy, miệng anh ấy đầy chua xót. Trước kia anh ấy cái gì cũng không phản kháng, cũng không nhận được một câu tốt của bà ta, bây giờ có kháng cự một chút liền trở thành người bất hiếu nhất trong miệng bà ta. Còn nói là anh ấy muốn bức tử bà ta, đây là lời mẹ ruột sẽ nói ra sao? Bà ở đó nói nhảm gì vậy? Thằng ba còn không mau kéo mẹ con đi về. Sắc mặt ông nội Tô đen như mực, bà vợ này ở trước mặt mấy vị cán bộ nói lung tung cái gì vậy? Bà ta không ngại bị người ta chê cười, ông còn ngại mất mặt đây. Tôi không về, nếu ủy ban thôn không cho tôi một câu trả lời thỏa đáng, vậy tôi sẽ lên chính quyền thị trấn hoặc là huyện. Cho dù lãnh đạo chính quyền quen biết thằng hai thì sao? Không có luật pháp nữa sao? Tôi muốn hỏi chính phủ, chẳng lẽ đứa con trai ngỗ ngược coi thường ba mẹ như vậy có thật sự là đúng không? Ông Sơn Thúc và bác Đại Minh nhìn về phía Tô Cần, xem anh ấy xử lý như thế nào. Nếu thật sự để cho bà ta đi lên chính phủ gây rối, anh ấy sẽ bị mang danh bất hiếu, nếu nghiêm trọng anh ấy có thể bị giao cho ủy ban cách mạng. Tô Cần không nhìn về phía mẹ mình, ngược lại nhìn về phía ông nội Tô. Ba, các người thật sự muốn làm như vậy sao? Con đừng nghe mẹ con nói bậy, ba không có ý này. Ông nội Tô dứt khoát phủ nhận, Tô Cần lại nói với bà nội Tô. Mẹ, mẹ nói con bất hiếu đúng không? Vậy được, hôm nay hai vị cán bộ thôn cũng ở đây, là nhân chứng lúc trước khi chúng ta tách hộ. Nếu như mẹ cảm thấy còn chưa đủ, con để cho Kiến Quốc gọi bí thư Lý của công xã tới. Nếu như mẹ cảm thấy bí thư Lý sẽ đứng về phía con, vậy bây giờ chúng ta đi đến chính quyền huyện, trước mặt bí thư huyện và lãnh đạo huyện, nói rõ ràng từng chuyện trong những năm qua. Rốt cuộc là con bất hiếu hay là mẹ vì già mà không tôn trọng? Bà nội Tô khẽ nhếch miệng, trong khoảng thời gian ngắn không kịp phản ứng. Tô Kiến Quốc che miệng cười, xem ra bà cụ này không những không chèn ép được khí thế của ba cậu nhóc mà còn chọc cho anh ấy giận. Đây là chuyện tốt nha, cậu nhóc rất tán thành. Tuy rằng náo loạn lên ủy ban huyện gia đình mình cũng mất mặt bị người lên án một thời gian, nhưng bọn họ không sợ. Tất cả mọi người đều hiểu lý lẽ, sau khi biết chân tướng. Không những không chỉ trích bọn họ, ngược lại sẽ đồng tình với bọn họ. Mấy năm nay ba một chuyện ngỗ nghịch cũng chưa từng làm. Ngoại trừ chuyện tách hộ là ba nói ra đầu tiên, nhưng cũng không sai. Được rồi, ba, con nhất định sẽ mời bí thư Lý đến, để họ điều tra rõ ràng chân tướng. Tô Kiến Quốc cười hì hì, muốn đi ra ngoài cửa. Bà nội Tô thay đổi sắc mặt. Ông nội Tô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiến Quốc. Đừng có làm loạn cùng bà nội con, đầu óc bà con không tỉnh táo, không biết mình đang làm gì. Cách chương.